Tạp đồ, chương 60, bắt đầu rồi sao? Góc truyện audio.com. Khác với trò chơi lần trước, lần này lão nhân kia dùng từ khiêu chiến. Trò chơi cùng khiêu chiến khẳng định là không giống nhau. Nhưng hai cái đó khác nhau ở chỗ nào đây? Rất đáng để suy nghĩ cẩn thận. Còn có cá kiếm số 7. Đây có vẻ là cấp độ, cũng ứng với độ khó khăn của khiêu chiến. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại từng chi tiết trong khoảng thời gian vừa rồi. Khi mình tới gần thì đàn cá kiếm liền dừng lại. Nói cách khác đàn cá kiếm này có phạm vi cảm giác nhất định. Chỉ khi nào tiến vào phạm vi cảm giác của chúng, mới có thể kích hoạt cái gọi là khiêu chiến. Sau đó đàn cá kiếm kia cùng nhau ùa lên. Ngay từ đầu chỉ có một con cá kiếm xông về phía mình. Mà khi mình vừa tránh được thì con cá kiếm thứ hai lại lao đến. Mình lại né được thì đến con cá kiếm thứ ba trô đến lúc mình bị cái đầu nhọn hoắc của cá kiếm đâm trúng. Tổng hợp tất cả các yếu tố lại, trong đầu Trần Mộ rốt cuộc có một khái niệm tổng quát. Đây là một cuộc khiêu chiến, loại né tránh, có lẽ là một trò chơi tránh đòn tấn công của cá kiếm. Lần đầu tiên chỉ có một con cá kiếm. Nếu tránh được, con cá kiếm thứ hai sẽ xông lên cho đến lúc mình không cách nào tiếp tục chịu nổi. Chủ động rời khỏi phạm vi cảm ứng của cá kiếm. Nếu đúng là như vậy thì theo lý luận mà nói, có hai cách để hoàn thành khiêu chiến. Một là kiên trì né tất cả đòn tấn công của cả đàn cá kiếm. Biện pháp còn lại là cắn răng chịu đựng những cơn đau đớn dày đặc. Tất nhiên cách thứ hai chỉ là trên lý thuyết. Trần Mộ không cho rằng có người nào chịu đựng nổi loại đau đớn này. Tính cách kiên nhẫn của hắn được quá trình rèn luyện cảm giác tăng lên rất nhiều. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn không chịu được loại đau đớn như thế. Điểm mấu chốt nhất là Trần Mộ cho rằng phương pháp này rất nguy hiểm. Phán đoán nguy hiểm cũng không phải do hắn tưởng tượng ra. Mà có thật, sau khi rời khỏi thế giới nước, hắn liền phát hiện toàn thân có 7-8 điểm đỏ rất nhỏ. Nhấn xuống một cái có thể cảm thấy cơn đau nhẹ. Rốt cuộc người chế tạo tấm tạp phiến thần bí này muốn làm cái gì? Mỗi một lần nghĩ đến vấn đề này, Trần Mộ đều không thể hiểu nổi. Hắn từng chút một đào ra vài thứ trong tạp phiến nhưng cuối cùng vẫn không thu được đầu mối nào về bí ẩn này. Thật sự là thứ hao tổn tâm trí a. Tinh viện, một lão nhân tóc bạc, một người đàn ông trung niên, còn có một cô gái. Ba người cùng đứng song song nhau, ở trước mặt bọn họ có hai cỗ thi thể nằm ngang nhau. Rõ ràng là được Vương Trạch đưa về, nhìn ra nguyên nhân gây nên cái chết của bọn họ không? Lão nhân tóc bạc hỏi, người trả lời là cô gái kia, sắc mặt nàng ngưng trọng, là nhu khách của Bách Huyên Phủ gây ra. Bọn họ chết do bị gai độc của cây hắc đằng đâm trúng. Ít nhất cũng có cấp 6. Thân thủ của đối phương rất cao. Mái tóc dài của nàng bay phất phơ. Thân mặc trang phục toàn màu xanh. Dáng đứng ngay ngắn, nhìn từ xa như một đóa hoa sen mới nở. Nhưng vẻ mặt của người đàn ông trung niên lại hoảng hốt. Đám hắc trùng của Bách Huyên sao lại ngửi ra được? Chẳng lẽ tin tức bị lộ ra ngoài? Khuôn mặt hắn có hình chữ quốc. Rất uy nghiêm, chỉ là vẻ mặt lúc này lại đầy khiếp sợ. Lão nhân tóc bạc lắc đầu, còn chưa biết rõ tình huống cụ thể. Hắn nhìn thoáng qua hai thi thể, thở dài nói, chỉ sợ bây giờ đã có không ít người đã có lòng nghi ngờ rồi. Tình thế càng lúc càng phức tạp, suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía cô gái. Lực lượng ở chỗ Vương Trạch hơi ít ỏi. Lần này do ngươi đi. Gặp phải chuyện gì đều tự ngươi quyết định. Sau đó lập tức chuyển hướng sang người trung niên. Ngươi chọn một nhóm người đi theo nàng. Bây giờ e là không thể âm thầm đoạt lấy nó được rồi. Tranh đấu ở bên ngoài sẽ càng lúc càng nhiều. Cô gái ở bên cạnh im lặng. Người trung niên hỏi, chọn đệ tử hay sư phụ? Đệ tử, chủ yếu là từ nội viện. Ngoại viện cũng chọn vài người. Những người này phải can đảm, cẩn trọng. Thông thuộc thế sự, cô gái đột nhiên lên tiếng. Cứ làm như vậy, lão già tóc bạc quả quyết nói. Vâng, ta đi làm ngay, người trung niên vội vàng khom người. Ngươi phải cẩn thận, lần này khẳng định là gặp các cao thủ của các học phủ khác. À, không nên quá để ý chuyện được mất.